Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, đắc tội người khác sự tình nhất định muốn vụng trộm làm. Vừa nghe đến là Star TV, chung quanh tất cả mọi người đồng loạt quay đầu qua tới. Ánh mắt có hiếu kỳ, có sửng sốt, có phẫn hận, bất thiện, có xem thường, còn có xì xào bàn tán. Bọn hắn liền là Star TV đại biểu. Thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Ta kém chút tưởng rằng hai cái minh tinh. Ta biết bọn hắn, trong đó cái kia nam đúng là Bạch Thanh Tuyết nam nhân Lâm Bắc Phàm. Cũng chính là cái kia may mắn Tiểu Bạch Kiểm. Nữ đúng là Star TV mới chiêu phó đài trưởng Võ Thiên Mị. Nghe nói là Bạch Thanh Tuyết khuê mật. Nguyên lai là hai cái quan hệ hổ a. Khó trách còn trẻ như vậy liền có thể thân cư yếu trước. Cái kia Võ Thiên Mị nghe nói vẫn có chút bản lãnh. Về phần Lâm Bắc Phàm Tiểu Bạch Kiểm, ngươi hiểu, Blueberry đài truyền hình Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng làm sao đối chiến Star TV. Nhìn cái này tư thế rõ ràng không được bình thường. Hắc hắc, cái này ta biết, ta cho ngươi biết, trước đó mấy cái tuần lễ. Trương phó đài trưởng thừa dịp, nếu bạn là người duy nhất, bị chỉnh đốn thời khắc đẩy ra một cái mới tống nghệ tiết mục chiếm trước thị trường. Kết quả bị Star TV, Ái Tình Công Ngụ, tiêu diệt, hiện tại cũng lạnh, hơn ức tài chính thành nước chảy. Người nói hắn có thể không phẫn nộ. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Ở những cái này xì xào bàn tán người bên trong. Còn có mấy vị bốn bề yên tĩnh nhìn trận này hí. Bọn hắn phân biệt là tới từ Tomato TV Triệu Ngọc Đống phó đài trưởng, đến từ Lai Chi TV Liễu Sinh phó đài trưởng, còn có vị cuối cùng là đến từ Mango TV Vương Luân phó đài trưởng. Đều là Hoa Quốc đài truyền hình bên trong nhân vật thực quyền. Hơn nữa trước đó Blueberry TV Vĩnh Quyền phó đài trưởng. Bốn người bọn họ sau lưng đài truyền hình trước mắt Hoa Quốc bên trong sắp xếp ở hàng trước nhất. Nhất tuyến đài truyền hình. Lúc này, bọn hắn đều thờ ơ lạnh nhạt tất cả. Liền là hai người kia sau lưng Star TV đánh bại chúng ta. Thực sự là lợi hại nha. Cảm giác chúng ta đều già rồi. Hậu sinh khả úy a, Triệu Ngọc Đống phó đài trưởng nhìn xem trẻ tuổi mặt cảm khái nói. Xác thực phi thường xuất sắc, mới không đến 3 tháng liền phát triển lớn mạnh đến loại này trình độ. Hiện tại cũng nhanh cùng chúng ta cướp phim TV, ta hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ bọn họ là làm sao phát triển. Không chịu nhận mình già không được. Liễu Sinh phó đài trưởng nói tiếp, sau đó lời nói xoay chuyển, người nói lão Trương người này làm sao bỗng nhiên tìm tới Star TV. Nhìn hắn ngữ khí chua, dù sao cũng là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, có thua thì có thắng, thua muốn thua được, lão Trương, ai, một bộ rất thất vọng dáng vẻ, lão Trương người này ta biết, liền là quá gấp tính tình, ta cảm thấy nhường hắn thử một lần Star TV cũng tốt. Vương Luân phó đài trưởng cười mị mị, cơ hồ nhìn không thấy con mắt. Để cho người ta nhìn không ra hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Thế là, mấy người tiếp tục xem hí. Một bên khác, Võ Thiên Mị đòn khiêng lên. Mày liễu vẩy một cái. Ngữ khí bất thiện nói. Huy lão đầu, ngươi là ai? Chúng ta hào hào nói chuyện trời đất ngươi qua đây cắm lời gì? Không có giáo dục. Ngoặc kép, ngươi không biết ta. Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng không tin nói, ta phải nhận biết ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi dáng vẻ, trên đầu tóc đều muốn rơi sạch, trên mặt nếp may đều có thể kẹp con ruồi chết, còn có ngươi cái bụng đều hoài thai 11 tháng không thấy sinh. Bản cung thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, phải biết cũng là như ta một bên vị này phương hoa tuyệt đại nam nhân. Cũng sẽ không phải ngươi cái này trung niên lão nam nhân. Cho nên, mời ngươi cách ta xa một chút. Để tránh cho ta cho rằng ngươi có ý đồ khác sẽ không tốt. Dù sao người xấu hai chữ cũng sẽ không viết lên mặt. Người này rõ ràng kẻ đến không thiện, cho nên Võ Thiên Mị không chút do dự đổi trở về. Ngươi, Trương Vĩnh Quyền tức giận đến mức cả người run run, sắc mặt xanh đỏ. Kém chút một hơi không kịp hít lên. Qua nhiều năm như vậy, đều không có người dạng này ở trước mặt mắng qua hắn. Hắn khí lá gan đều đau. Trương Đài tỉnh táo, uống trà, uống trà. Hứa Hán Kiệt lập tức đưa lên một chén nước tưới tưới hỏa khí, miễn cho bộc phát xung đột kịch liệt. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa rồi rõ ràng rất dễ nói chuyện Kiều Tích Tích võ đài trường, tại sao sẽ đột nhiên như vậy biêu hãn? Thực sự là một cái miệng lưỡi bén nhọn Hoàng Mao nha đầu. Trương Vĩnh Quyền cắn răng nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Hắn dùng tay chỉ Võ Thiên Mị, run run nói, ta không tính toán với ngươi. Thối nha đầu, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta gọi Trương Vĩnh Quyền, Blueberry đài truyền hình phó đài trưởng. Ta lần này tới là muốn chuyên môn nói cho ngươi. Các ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta phía trước chướng vẫn chưa xong. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thất vọng mà về. Hừ, Võ Thiên Mị cười lạnh. Ngươi đây chỉ sợ phải thất vọng. Chúng ta cái khác không nhiều liền là nhiều tiền. Hừ, hãy đợi đấy. Trương phó đài trưởng thở phì phò đi. Hứa Hán Kiệt cười khổ nói. Ai nha cái này. Võ đài trưởng có chút xúc động. Trương đài trưởng sau lưng đại biểu là Blueberry đài truyền hình. Còn có quốc gia bối cảnh. Đắc tội không tốt lắm. Hơn nữa nhân gia tuổi cũng đã cao. Ta nghe nói hắn còn có cao huyết áp. Nếu như sinh khí dễ dàng phát bệnh, cho nên gặp chuyện không phải nhịn một chút à. Lâm Bắc phàm lòng sinh chắc, ẩn chi tâm. Thiên Mị, ngươi xem Hứa tiên sinh nói đúng. Nhân gia tuổi cũng đã cao. Tóc cùng răng đều muốn rơi sạch. Ngươi làm gì muốn như vậy làm người ta tức giận. Vạn nhất hắn một hơi không có lên đến, làm tức chết làm sao bây giờ? Lâm tiên sinh nói rất đúng. Hứa Hán Kiệt tán thưởng. Cho nên sự tình này về sau vụng trộm làm, không thể để cho người khác biết. Lâm Bắc phàm nhỏ giọng căn dặn. Ở phương diện này hắn phi thường có kinh nghiệm. Hứa Hán Kiệt ngoặc kép. Võ Thiên Mị thả cái đại bạch nhãn. Nói cái gì đây? Ta cho ngươi biết. Gia hỏa kia liền là tên đại bại hoại, đầy mình ý nghĩ xấu. Đi qua điều tra phát hiện, nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình chỉnh đốn, kỳ thực liền là hắn dẫn đầu thành lập quan hệ dở trò quỷ. Bởi vì hắn dự định đẩy ra một ngăn mới ra mắt giao hữu loại tiết mục chiếm lấy. Bất quá cuối cùng cũng bị chúng ta kéo xuống nước. Thì ra là thế. Cái kia Trương đài trưởng cũng quá hẹp hòi. Bị kéo xuống nước cũng không phải hắn một người đài truyền hình. Ngươi xem mặt khác đài truyền hình đều không theo tới. Lâm Bắc Phàm nói. Đương nhiên không chỉ chuyện này. Còn có về sau. Bọn hắn Blueberry đài truyền hình đẩy ra một ngăn mới tống nghệ tiết mục. Người phụ trách chủ yếu liền là vừa mới người kia. Đáng tiếc cái kia tiết mục đụng phải chúng ta. Ái tình công ngụ. Cuối cùng lạnh. Ngươi nói. Liên tiếp hai cái tiết mục đều thổi. Hơn ức nguyên tổn thất. Hắn có thể không tức giận sao? Nghĩ tới đây. Võ Thiên Mị cười khanh khách. Cười trên nỗi đau của người khác. Xác thực hẳn là sinh khí. Lâm Bắc Phàm hơi liếc mắt qua. Người khác không thấy được địa phương. Trên trời bỗng nhiên hạ một cái đục ngầu hôi sắc khí thể. Sáp nhập vào Trương Vĩnh Quyền thân thể. Trương Vĩnh Quyền đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Chỉ cảm thấy thể nội hỏa khí lỗ lỗ bốc lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.